Chương 558, khai thiên diệt thế, một điểm hôn nguyên. Thái Nguyên giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, các vị giáo tổ cái đều là trầm mặc không nói, bầu không khí nhất thời hơi bị ngưng trệ. Thiên địa văn vật, người tự lập làm một chủng tộc, có 9 vị vô thượng tiên nhân trấn áp số mệnh, làm có thể nói biểu thị gặp may mắn, có lẽ nói là số mệnh vô lượng, trong chư thiên ít có người cùng. Bất quá của mọi người vị yêu tộc trong mắt, nhân tộc tuy rằng tự lập làm một tộc, có 9 vị tiên nhân trấn áp số mệnh, trở thành chư thiên vạn giới trong đệ nhất đại chủng tộc, nhưng ở trong mắt yêu tộc, nhân tộc cũng là yêu tộc một thành viên. Yêu tộc không phải là mỗi một chủng tộc, mà là vô số chủng tộc, trong thiên địa có linh chúng sinh gọi chung. Nhân tộc mặc dù là chư thiên trong đệ nhất đại chủng tộc, nhưng yêu tộc các đại chủng tộc nhưng cũng khá tốt, các đại chủng tộc đều có một vị có lẽ hai vị tiên nhân. Bởi vì nhân tộc tự lập làm một tộc, ngạo thị chư thiên vạn giới, này đây các đại chủng tộc đối với nhân tộc sinh ra khoảng cách, lòng có bất mãn, cần phải mưu hoa nhân tộc. Mãng hoang trong chủng tộc vô số, có thể một chủng tộc chỉ có một vị tiên nhân, yêu thần, nhưng không chịu nổi nhân ra nhiều chủng tộc a. Vô tận mãng hoang trong rốt cuộc có bao nhiêu chủng tộc, có bao nhiêu tôn yêu thần, cũng khó mà dự đoán. Dĩ nhiên, cũng không phải mỗi lần một chủng tộc bên trong đều có một vị vô địch tiên nhân, có chủng tộc thậm chí còn ngay cả chuẩn yêu thần cũng không có. Mãng hoang trong chủng tộc tình huống không đồng nhất, thế lực tông sai phức tạp tới cực điểm, các đại chủng tộc mạnh yếu không đồng nhất, tương hỗ co ỉ lại, này đây chậm chạp không được nhất thống. Bất quá nhưng tất cả đều là không hẹn mà cùng đối với chư thiên đệ nhất chủng tộc nhân tộc nghĩ đến kiêng kỵ chi tâm. 9 vị vô thượng giáo tổ phân chia mãng hoang, tại sao mỗi một lần có người chứng nói sẽ phân chia mãng hoang? Cái này kỳ thực cũng là đối với mãng hoang chủng tộc một loại thị uy, áp bách, đối với chư thiên các đại chủng tộc một loại kinh sợ. Đại Phong Linh trong, mỗi một tòa cung điện này ra trọng binh gác, toàn bộ đại điện rộng mở sáng sủa, nhưng lại có vẻ trống rỗng, đã thấy trong đại điện Ngọc Độc Tú Nguyên Nhân ngồi ở trung ương, quanh thân pháp lực cuồn cuộn, nhắm mắt không nói. Ngọc Độc Tú Nguyên thần tổ đình trong, một gốc cây màu lửa đỏ tiên thiên phù tang mục đang lóe lên liên tục. Tại nơi phù tang mục quanh thân vạn hỏa bốc lên, vô số đạo hỏa diễm đang không ngừng bốc hơi, dê xuyên thấu hư không, đốt xuyên thấu chư thiên vạn giới. Lúc này phù tang mục phía trên một pho tượng phong cách cổ xưa, ngọc chất vòng tròn trạng vật phẩm không ngừng xoay tròn. Cái này vòng tròn trạng vật phẩm quanh thân từng đạo thiên âm vang lên, vạn đạo cộng minh, vô số thiên địa phù văn lóe ra liên tục, thiên phạt lóe ra, hình phạt thế gian. Lúc này Ngọc Độc Tú trong cơ thể xoay chuyển tạo hóa đang không ngừng lưu chuyển, không ngừng suy luận thượng cổ công pháp trong vô số áo nghĩa ở hắn trong mắt nói từng việc lưu chuyển mà qua. Thượng cổ phương pháp Ngọc Độc Tú trong miệng lẩm bẩm thì thầm một tiếng, sau một khắc đã thấy phù tang một quanh thân thiên địa một trận xoay tròn, đã thấy thiên địa đảo ngược, trong nháy mắt hỗn độn mông lung, trong nháy mắt ánh ép nảy sinh vô cùng hỗn độn, vô tận đại đạo thiên âm, vô số thiên đạo chí lý. Ngọc Độc Tú nguyên thần hai mắt chớp động, tựa hồ về tới lúc thiên địa sơ khai, tổ long tại nơi trong hỗn độn ngủ say. Bên trái là vô tận hủy diệt, hữu biên là vô tận tạo hóa. Vô tận thiên địa áo nghĩa, hỗn độn đại đạo cư đều ở đây tạo hóa cùng hủy diệt trong run thần phục. Thế gian này nhất bổn nguyên pháp tắc, bất quá là tạo hóa cùng hủy diệt mà thôi. Cái này tạo hóa pháp tắc, hủy diệt pháp tắc chính là trong hỗn độn cường đại nhất hai đạo pháp tắc, chính là tổ long tự trong hỗn độn ứng thiên mà thành pháp tắc, bị tổ long mình chấp trưởng. Tự tổ long vẫn lạc sau đó, thế gian này ở không người nào có thể tìm hiểu hủy diệt cùng tạo hóa pháp tắc nhỏ tí tẹo, hiểu ra tạo hóa pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc chính là tổ long pháp tắc. Nếu là muốn tìm hiểu cái này lưỡng chủng pháp tắc, sẽ gánh chịu tổ long nhân quả. Cái này chư thiên trong tu sĩ vô số, coi như là giáo tổ, yêu thần cũng không dám tiếp được tổ long nhân quả. Huống chi là tiên đạo chưa chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần. Cương đại như tổ long, đều ở đây thiên địa ý chí trước mặt vẫn lạc, huống chi là chuẩn tiên nhân. Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, không ngừng bắt chước hấp thu vô tận trong hỗn độn thiên địa áo nghĩa. Lúc này Ngọc Độc Tú 3000 hỗn độn châu trong lúc bất chợt tự ngọc như ý trên bốc ra, huyền phù lại hắn quanh thân, tựa hồ cảm nhận được Ngọc Độc Tú quanh thân vô tận hỗn độn pháp tắc, đều mở rộng ý chí thiên địa, tiếp nhận vô tận hỗn độn pháp tắc lực. Hư không mây di chuyển, lúc này ở rầm rộ dẫn lên không. Đã thấy vô tận tầng mây tụ tập, từng đạo lôi đình ở trên hư không trong xuyên toa không ngớt, coi như là quân ngũ sát khí, cũng ở đây thiên địa chi uy trước mặt cũng kế tiếp bại lui. Đại Phong Lĩnh một cái trong doanh trướng, Vạn Thọ đạo nhân ngẩng đầu nhìn vô tận hư không, nhìn dung chuyển không nghỉ hư không tầng mây, vô tận lôi điện, trong mắt từng đạo thần quang lóe ra, bắt đầu rồi sao? Bất quá động tĩnh này cũng thật lớn, không biết tiểu tử này ở thôi diễn công pháp gì, cư nhiên dẫn động trong thiên địa các loại dị tượng. Nhớ kỹ năm đó thượng cổ là lúc, mỗi một lần có đại năng mở mới nghịch thiên tu hành công pháp, sẽ dẫn động vô tận dị tượng, có tiên hạc trỗi lên, có tiên cổ lạc anh, có ngọc nữ trứng muối, tiểu tử này bất quá vừa mới cương bế quan, liền dẫn động vô tận tầng mây lôi điện, không hổ là một gốc cây siêu quần xuất chúng áp thiên hạ, xem ra lần này nhìn thật là náo nhiệt, lần này đem Diệu Tú đánh thức, cũng không biết đúng hay không, giá hạ tử nhân quả kết lớn, nhưng mà không cùng Diệu Tú kết làm nhân quả, có người sẽ muốn mạng của ta a. Sau khi nói xong, Vạn Thọ đạo nhân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hai tay lại có vẻ run rẩy, ai, mong muốn Diệu Tú có thể vượt qua kiếp nạn này, không phải một khi Diệu Tú xuất hiện biến cố, chỉ sợ những giáo tổ đó tất nhiên sẽ đem ta tỏa cốt dương hôi, coi như là trốn vào mạng hoang, cũng mơ tưởng trốn được giáo tổ truy sát. Cái này Diệu Tú thế nhưng giáo tổ nội tâm đầu e giờ A Đức Minh hô hấp từ từ yếu ớt, không nói một lời. Vô tận mạng hoang, lang thần trong mắt từng đạo ánh sáng lạnh lóe ra, lại muốn đi lên cổ chi đạo, thực sự là tự tìm đường chết, cũng trách không được bổn tọa, lần này tất nhiên muốn mạng của ngươi. Nói, đã thấy lang thần phù chiếu trong nháy mắt ẩn nặc hành tích, hóa thành lưu quang tiêu thất ở chân trời. Mãng hoang trong, vô số yêu thần vào lúc này đều ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc trong vực chỗ, hoặc chẳng đáng, hoặc cười nhạt, các loại biểu tình không phải trường hợp cá biệt. Đại phong lĩnh đại điện, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn hư không, quanh thân liên hoa lóe ra, từng đạo tiên âm ánh ép ra, hóa thành từng đạo thải hồng, xông thẳng tới chân trời, đã thấy hồng quang trong tiên nữ ca vũ, thần thú rít gào, đưa lên tường thụy, có vô tận tiên nhân ở trong đó nói huyền luận đạo, có vô số đạo nhân hái thuốc nam sơn. Có thiên đế sa niệm dò xét bát phương, cửu thiên thập địa, nơi đi qua chúng tiên thư phục, có thiên địa sơ khai, hỗn độn như y ở Ngọc Độc Tú quanh thân 3000 khối hỗn độn châu không ngừng toát ra, dựa theo một loại giai điệu, đang không ngừng run, tựa hồ nên hợp trong hư không một loại huyền ảo vận luật. Ngọc Độc Tú quanh thân tắt phát ra vô tận thần quang, ở thần quang trong, hỗn độn ánh sáng mơ hồ, vô số thiên địa biểu thị âm, đại đạo chí lý thiên địa pháp tắc lóe ra bất hủ, một cái kéo dài qua hư không, che muôn đời cự thú thư nằm ở trong hỗn độn. Đứng chỗ địa thủy phong hỏa thiên địa sơ khai, phảng phất là khai thiên tích địa, đã thấy vô số thiên địa pháp tắc ở phát huy, nhưng theo thiên địa vừa hình thành, đã thấy tổ long quanh thân từng đạo miếng vảy hơi run run, đón đã thấy trong thiên. Địa pháp tắc đột nhiên tan vỡ, mới sinh thế giới lần thứ hai hóa thân làm hỗn độn. Tổ long niệm động là được đắp nặn càn khôn, này vị biểu thị tạo hóa. Xoay người sau đó càn khôn bị diệt, này vị biểu thị hủy diệt. Tạo hóa cùng hủy diệt trong, đã thấy từng cổ một huyền ảo đến cực điểm. Chí cao chí thượng lực lượng đang lặng lẽ bị tổ long quanh thân vô số miếng vảy thu lấy, ở tổ long trong cơ thể, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con một viên hỗn độn vẻ viên châu hình thành một cái vòng xoáy, không ngừng hút vào thiên địa hủy diệt cùng sơ khai là lúc kỳ quái lực lượng. Khai thiên, bị diệt Ngọc Độc Tú trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Đã thấy theo đạo kia nói ẩn chứa hỗn độn vẻ thần quang bị Ngọc Độc Tú thu nạp, đã thấy 3000 hỗn độn châu phát ra huyền ảo khó lường khí cơ. Hỗn độn châu trong hư không phát huy, một tia hỗn độn chi khí chậm rãi phát huy ra, đã thấy trong hỗn độn từng đạo thần quang không ngừng vẽ bề ngoài, một cổ huyền ảo khó lường ý chí ở từ từ phát huy. Vô tận hư không nổ tung, địa thủy phong hỏa bính ép ra, hơi lộ ra hư huyễn thiên địa pháp tắc đang không ngừng phát huy, nơi đi qua thanh người tăng lên thành thiên, chọc người giảm xuống vì mà, vô tận pháp tắc ở thiên địa này càn khôn trong từ từ phát huy. Diệt thế. Thế giới vừa hình thành, đã thấy hơi lộ ra hư huyễn thế giới ầm ầm sụp xuống. Vô số pháp tắc vào lúc này tan vỡ rơi xuống và bị thiêu cháy, biến thành một cổ kỳ dị lực lượng, ẩn nấp ở hỗn độn châu trong, không thể được gặp. Theo thiên địa bị diệt đổ nát, trở về địa thủy phong hỏa, đã thấy hỗn độn châu trong vô tận hư không cư nhiên biến sắc, cư nhiên hơn vài phần thực sự là cảm giác, một luồng kỳ dị hỗn độn chi lực phát huy ra, cái này một luồng hỗn độn chi lực, cũng mới bắt đầu nhất hỗn độn bổn nguyên, vị biểu thị hỗn nguyên.